Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vô cùng tốt. Hai người bị sao vậy? Uống nhiều quá à? Anh tiện khách đi đây. Lý Hàn mặt không cảm xúc ngó tôi. Em làm điểm tâm sáng đi, đợi lát nữa anh trở về ăn. Sao lại phiền Lý Tổng tiễn tôi được? Tô Cảnh Điểm trầm ngâm, sờ lên cái cằm, cất tiếng nói lạnh lùng. Tối qua đã được chứng kiến sự hiếu khách của Lý Tổng, thật sự suốt đời khó quên. Tôi tự ra sân bay được rồi. Để anh tự đi sao được? Xong nói Lý Hàn cản rỡ. Không tận mắt thấy anh lên máy bay, tôi nào có yên tâm. Đã thế chúng ta tiếp tục chủ đề tối qua trên xe vậy. Tô Cảnh Điềm nhìn tôi đầy thâm sâu, rồi chân bước thoăn thoắt dẫn đầu đi ra ngoài. Lý Hàn sắp khuất tại cầu thang, bỗng dưng quay đầu trừng mắt liếc tôi. Khi trở lại ăn sáng, tâm trạng Lý Hàn rất hớn hở. Tôi vốn muốn nói tiếng cảm ơn vì tối qua anh đã giải vây giúp tôi, mà thấy gương mặt lạnh lùng của anh lại nói không nên lời. Tối qua sao anh lại tới? Tôi hỏi. Lý Hàn uống hết sữa bò. Anh tản bộ gần đây, rồi thấy trời mưa nghĩ chắc tụi nhỏ không ngủ được, thấy lo lo nên sang đây xem thử. Chừng nào anh đi? Lúc này đây Lý Hàn không đáp lời. Anh duỗi lưng một cái, bực bội nói. Anh muốn ngủ, thức dậy rồi nói sau. Tối qua nói chuyện với cái tên hèn hạ bị ổi đó tới khuya. Hai cô công chúa nhỏ vẫn còn ngủ say. Lý Hàn nhẹ nhàng đi vào, cởi áo ngoài, vẫn là một tay ôm một đứa, rồi mới chịu đắp mền, hai mắt nhắm nghiền. Hai đứa nhỏ này rất nhạy cảm với hơi thở của anh, mắt nhập nhèm nửa mắt mở, mỗi đứa bị dịn thì thầm một câu bà ơi, rồi rúc vào trong lòng của anh ngủ càng ngon hơn. Tôi nhìn ba người trên giường ngủ thoải mái. Giờ phút này, trái tim tôi bỗng nhiên mềm yếu. Không biết vì sao, tôi cũng không còn ghét Lý Hàn nữa. Lý Hàn ngủ đến chiều mới dậy. Tôi ngồi xe của anh đi một chuyến đến văn phòng cho vay. Lý Hàn vừa thấy số tiền cho vay còn lại của tôi liền hoảng hốt. Sau đó hỏi tôi căn hộ đó mua hết bao nhiêu. Tôi thành thật trả lời, sắc mặt Lý Hàn đột nhiên bí dị. Ninh Quỳ Vãn, em có biết mình đang làm cái gì không hả? Công ty đầu tư phát triển gạch Lùng Thủy là tập đoàn CZM. Bộ em có nghe công ty xây dựng lớn nhất thế giới thiếu tiền sao? Chỉ tính thương hiệu CZM, dù có gấp 3 lần cái giá em mua, cũng chưa tới giá quy định của họ nữa. Tên bị ổi đề tiện kia chắc chắn có mưu tính trước mà. Hắn chính là một trong tổng giám đốc khu vực của CZM. Căn hộ này của em ít nhất hắn cũng trả 200 vạn giúp em rồi. Đây là quy tắc đổi trác, em có biết không hả? Hắn muốn nắm giữ trái tim của em. Em thật là chưa tìm hiểu kỹ mà cũng nhận lợi ích từ người ta. Hèn chi hắn dám vinh váo như vậy. Tôi thình lình ngớ người. Lý Hàn lại nói gì đó tôi không nghe được, chỉ cảm thấy tiếng nói của Lý Hàn quyện cùng tiếng gió bên ngoài thổi vào màng nhĩ làm tôi đau nhức. Tôi cực lực muốn vạch rõ quan hệ với Tô Cảnh Điềm, không ngờ lại dây dưa không rõ với anh ta. Lý Hàn đỗ xe bỗng nhìn ôm vai tôi. Được rồi, anh sẽ trả lại tiền cho hắn. Anh lúng túng nói. Nợ anh tốt hơn nợ tên đó, dù gì tiền anh cũng là tiền của em. Chúng ta sắp ly hôn đấy. Tôi giàu dĩ nói. Lý Hàn nhìn thẳng phía trước tiếp tục lái xe, thậm chí còn vặn nhạc lớn hết cỡ. Vừa nhìn chằm chằm làn xe vừa nhoẻn miệng cười. Chắc không nghe được lời tôi nói rồi. Đường Tiểu Mẫn ngày đầu tiên đi làm được một người kháo rằng Lý Tổng trong công ty rất đẹp trai. Cô vừa mới tốt nghiệp năm nay, rất may mắn được nhận vào trong công ty nổi danh của thành phố làm nhân viên tiếp tân. Trong đầu y y qua Lý Tổng cao thấp thế nào, nghe nói anh ta ngày xưa đẹp trai nhất trường, còn ngày nay là người đàn ông anh tuấn nhất công ty. Nhưng có mơ cô cũng không dám nghĩ, lần đầu gặp Lý Tổng điển trai ưu tú, lại thấy anh mỗi tay ôm một em bé. Hai em bé ăn mặc như công chúa, chắc là con của Lý Tổng, gương mặt giống anh như đúc, cực kỳ xinh đẹp. Lý Tổng vừa đi vừa kể chuyện xưa cho hai đứa trẻ nghe, giọng điệu dịu dàng ngọt ngào như muốn chảy nước. Đường Tiểu Mẫn mở to hai mắt, đúng là người đàn ông mẫu mực. Đồng nghiệp Tiểu Văn đẩy cô, nhỏ giọng nói. Bình tĩnh đi, trong lòng Lý Tổng của chúng ta, con gái là trời đấy. Mà vợ của Lý Tổng chính là thiên lôi trên trời. Cô nếu không chịu sức hấp dẫn lạnh lùng điển trai của Lý Tổng, háo hức chờ mong, cũng sẽ bị thiên lôi đánh thành mây khói đấy. Bà Lý là cọp cái à? Bà Lý không phải cọp cái. Tuy nhiên Lý Tổng bị vợ quản nghiêm ngặt, chị ăn một bữa cơm với một người phụ nữ nào đó cũng phải gọi điện thoại báo cáo trước. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net